Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, càng loạn càng tốt. Chương 1387, càng loạn càng tốt. Chú thần sứ cùng Khôn Vương tại lúc này trực tiếp chứng đạo. Hai người cười to lên, vượt qua gãy đạo, thẳng đến nguyên địa, ngày bình thường. Giờ phút này tất nhiên là nguy hiểm vạn phần. Có thể giờ phút này, nguyên địa cũng loạn, chứng đạo, chính là đường đến chỗ chết. Ngưng tụ đạo quả thời điểm, nguy hiểm nhất. Nhưng mà, lần này khác biệt, Phương Bình tại nguyên địa quấy rối, Trấn Thiên Vương tại chiến thần Hoàng, Nam Hoàng vẫn lạc, Hoàng giả lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu vô số lần. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình thanh âm tái xuất, chợt quát lên, nhân tộc, công phá cửu trọng thiên, diệt tiên nguyên, sơ võ, chỉ muốn thoát khỏi hết thảy, đồng loạt ra tay, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, hư không chấn động, sau một khắc, Vương Kim Dương đạp không mà đi, cười nói, nhân tộc tuyệt đỉnh trở lên võ giả, theo ta vỡ vụn cửu trọng thiên, ngoặc kép. Giết vào cửu trọng thiên, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, sau một khắc, mấy trăm vị cường giả đằng không mà lên, phá toái hư không, thẳng đến cửu trọng thiên. Lực lượng một người khó phá cửu trọng thiên, chúng nhân chi lực đâu? Cùng lúc đó, địa quật, yêu đế mấy người liếc nhau, sau một khắc, yêu đế kêu to một tiếng, yêu tộc. Chân vương trở lên, theo bản đế giết vào cửu trọng thiên, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, chấn thiên tiếng chém giết vang lên, sơ võ đại lục, minh thần ánh mắt biến ảo một trận, hét to vang lên, thiên vương cảnh trở lên, giết, ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa vỡ vụn, từng vị cường giả đằng không mà lên, hôm nay, giết vào cửu trọng thiên. Phá diệt tiên nguyên, nhân hoàng đi, đấu thiên đế cùng đông hoàng phân thân tại, hai vị phá chín, nhưng mà, chỉ là phân thân, có thể như thế nào? Tam giới cường giả có nhiều lắm, phá tám một đống, không phải ai đều có thể phá chín, nhưng bây giờ, không phá chín lại như thế nào? Trong hư không, loạn cùng thạch phá cũng là cười ha ha, loạn cuồng hống nói. Các huynh đệ, cơ hội tới, ma vương đồ hoàng, chúng ta giết tới cửu trọng thiên, phá diệt tiên nguyên, theo ta lên, ngoặc kép, oanh, hư không vỡ vụn, từng vị cường giả phá không mà ra, hướng cửu trọng thiên đánh tới. Cửu hoàng lại như thế nào? Hôm nay bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Phương Bình có thể làm được cái tình trạng gì? Có thể bức bách cửu hoàng đến mức nào? Tam giới các cường giả, giờ phút này chứng đạo căn cứ chính xác đạo, giết vào cửu trọng thiên, giết vào cửu trọng thiên. Cơ hội vào thời khắc này, chủ động xuất kích, không đợi giới bích vỡ vụn, không đợi tam giới quy nhất, đúng vào lúc này, đánh vỡ hoàng giả kế hoạch, thoát ly hoàng giả trưởng khống. Trên 9 tầng trời, đấu thiên đế phân thân cùng đông hoàng phân thân liếc nhau, đều là khẽ lắc đầu. Phiền toái, tam đế phá tám cường giả quá nhiều, giờ phút này toàn bộ đánh tới, hai vị phân thân cũng không với, dù là đấu thiên đế cùng đông hoàng đều rất mạnh, có thể phân thân dù sao chỉ là phân thân. Nguy cơ, không chỉ như vậy, ngay một khắc này, đệ thất trọng thiên. Thư Hương cười một tiếng, tất nhiên đều chứng đạo, vậy ta cũng tham gia náo nhiệt, thành hoàng dù sao so phá chín mạnh, ngoặc kép, dứt lời, Thư Hương bản nguyên biến mất. Sau một khắc, ba môn bên ngoài, xuất hiện ba vị Thư Hương, thấp bé Thư Đồng, giờ phút này lại là bá đạo khôn cùng, khí cơ buông thả, cười ha ha nói, chủ nhân, ngài không muốn thành hoàng. Thư Hương liền thay ngài thành hoàng, ngoặc kép, dứt lời, ba môn vỡ vụn, ba đầu đại đạo, nối thẳng ba môn, hướng một chỗ không người không gian cắm rễ tụ hợp mà đi. Sau một khắc, chỗ này không người không gian ngưng tụ ra một quyển sách, Đại Đạo Bản Nguyên Chi Vật. Tụ đạo quả, ai đến đoạt ta đạo quả? Ngoặc kép, Thư Hương quát lên một tiếng lớn. Ai đến? Giờ khắc này, Thú Hoàng bị Phương Bình một đao chặt đứt cái đuôi, vỡ vụn tầng thứ 6, ngay tại điên cuồng trấn áp, làm sao có thời giờ để ý tới hắn? Linh Hoàng dứt khoát bế quan không ra, dù là chiến đấu khai hỏa, cũng không có cái gì động tĩnh. Nam Hoàng vẫn lạc, Tây Hoàng cũng cấp tốc co đầu rút cổ tiến vào tầng thứ 8. Trông coi địa bàn của mình, sợ bị tác động đến. Bắc Hoàng, Nhân Hoàng, Đông Hoàng, đấu cũng là còn có dư lực. Có thể đệ thất trọng thiên bạo động, Thần Hoàng tại cùng Trấn Thiên Vương giao chiến. Đấu Thiên Đế tại trấn áp đệ thất trọng thiên, cùng chính hắn địa bàn, thậm chí còn bao quát Thần Hoàng địa bàn. Cường đại Đấu Thiên Đế, giờ phút này một người trấn ba khu vết nứt, ba người còn lại, Nhân Hoàng ánh mắt dị dạng, không nhúc nhích, Đông Hoàng dứt khoát nhắm mắt không nói. Chỉ có Bắc Hoàng, có chút tâm động, có thể lúc này, Bắc Hoàng thật sự có tâm bất lực. Hồng Khôn, Chú Thần Sứ, Thư Hương, ba người bắt đầu hợp đạo, hợp dòng, tam đại cường giả. Đều đang ngưng tụ đạo quả, đều tại chứng đạo, ngươi giết, vẫn là không giết, ngươi tới được cùng giết sao, ngươi giết qua sao, cửu trọng thiên nguy cơ, nguyên địa nguy cơ, giờ khắc này, Thần Hoàng trong mắt thần quang bộc phát, cường đại dọa người, chợt quát lên, đấu, đánh giết bọn hắn, ta trấn nguyên địa, ngoặc kép, Thần Hoàng quát lên một tiếng lớn. Khí huyết ngút trời, giờ phút này, Thần Hoàng đỉnh đầu nhiều vị Thần Hoàng hư ảnh. Một người trấn đệ thất trọng thiên, một người trấn tầng thứ 36 trời, chính hắn địa bàn, một người trấn 27 trọng thiên, đấu địa bàn, ba đạo hư ảnh, trấn tam trọng thiên, Thần Hoàng một người độc trấn tam trọng thiên, còn có tinh lực đi đối phó trấn thiên vương. Cường đại đơn giản đáng sợ. Trấn Thiên Vương cũng là cuồng hống liên tục, điên cuồng oanh sát hắn. Tầng thứ 8, Phương Bình cũng là điên cuồng phá hư, bức bách Thú Hoàng không thể không toàn lực trấn áp. Sau một khắc, Phương Bình đột phá, tiến vào đệ cửu trọng thiên. Nơi này không người, không người, Phương Bình liền mặc kệ, cưỡng ép tiếp tục đột phá. Điên cuồng hướng Bắc Hoàng bên kia đánh tới. Thập ngũ trọng thiên, Bắc Hoàng sắc mặt biến đổi, triệt để bỏ đi cướp đoạt những người khác đạo quả tâm tư. Hét vang một tiếng, toàn bộ thiên địa phong tỏa. Hắn không muốn Phương Bình đánh tới, hỏng chuyện tốt của mình. Hắn cũng không sợ Phương Bình, chỉ khi nào nguyên địa bị rảo loạn, hắn tiếp xuống có lẽ sẽ triệt để bị kiềm chế tại nguyên địa. Hảo, ngươi muốn ngồi nhìn, ngoặc kép, Thần Hoàng quát lên một tiếng lớn. Đấu Thiên Đế giờ phút này đã tiến đến ngăn cản Phương Bình. Có thể Đông Hoàng không nhúc nhích. Đông Hoàng nhìn mấy người một chút, thản nhiên nói, ta đi trấn áp tiên nguyên. Ngoặc kép, dứt lời, Đông Hoàng phá toái hư không. Trong chớp mắt biến mất, hắn đi trấn áp tiên nguyên. Kỷ, ngươi đây, ngoặc kép, Nhân Hoàng nhíu mày, nhìn thoáng qua ba đạo hợp dòng thư đồng ba người. Cười nói, ba người, thật đúng là chưa hẳn có thể giết. Thôi thôi, ta đi ngăn cản bọn hắn cản sự tình, miễn cho ngại ngươi sự tình. Ngoặc kép, dứt lời, Nhân Hoàng phá không rời đi. Đi ngăn cản tam cường đảo loạn. Thần, huyền, thú, ngoặc kép, Thần Hoàng lần nữa quát lạnh. Ba người các ngươi đang làm cái gì? Đấu đã tiến đến trấn áp Phương Bình. Ba người các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn tại nhìn cái gì? Tám hoàng một đế, chết một vị nam hoàng. Cái kia còn có tám người. chẳng lẽ ngay cả những người này đều không trấn áp được rồi? Thú hoàng gào thét một tiếng, đuôi rồng đứt gãy hắn, giờ phút này bạo nộ vô cùng. Nghe nói lời ấy, gào thét một tiếng, cấp tốc giết ra tầng thứ 6. Mà liền tại giờ phút này, bỗng nhiên, giữa thiên địa xuất hiện một thanh đao. Có người cười hắc hắc nói, ta cũng chứng đạo chơi đùa. Ngoặc kép, ầm ầm, ba môn vỡ vụn, ba đầu đại đạo thẳng đến nguyên địa, thẳng đến đệ cửu trọng thiên. Trong chớp mắt, một thanh huyết đao ngưng tụ, một người đạp không mà đến, cười ha hả nói, thú hoàng, chơi đùa với ngươi. Ngoặc kép, ông, ngoặc kép, đao phá thương khung, một thanh đại đao, vỡ vụn thiên địa, chém về phía thú hoàng. Thú hoàng lại lần nữa gào thét một tiếng, giận không kềm được, tân hoàng thế mà muốn chảm hắn. Ghê tởm, hôm nay, lại có tân hoàng ra đời. Lần trước chém ra cửu trọng thiên một đao kia, tần phượng thanh, giờ phút này, trong hư không một người ngưng tụ thành hình, cười hắc hắc nói, tiểu long, tới tới tới, ra ra chơi đùa với ngươi. Ngoặc kép, chém, ngoặc kép, trường đao lại chém, sát khí lay trời, thú hoàng bạo nộ, hai người ở thế giới chỗ giao giới, cấp tốc chém giết, huyết khí nối liền trời đất. Bên kia, Phương Bình cười ha ha, tới tốt lắm. Tần Phượng Thanh, ngươi nếu là lại không đến, lão tử liền nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, ha ha ha, chớ tự mình đa tình. Ngoặc kép, trong hư không, bóng người cười to, ngươi cho rằng ta là vì ngươi. Ngươi sai, ta cũng không phải vì ngươi. Ta chính là hộ đạo nhất tộc truyền nhân, che chở trời xanh chi đạo, thủ hộ vạn giới chi đạo. Cũng không phải ngươi chỉ là Phương Bình có thể chỉ điểm. Ngoặc kép, đi ngươi đại gia. Ngoặc kép, Phương Bình mắng to một tiếng, quay người một đao, thẳng hướng Đấu Thiên Đế. Đấu Thiên Đế cách không một quyền, một tiếng ầm vang, Phương Bình trường đao chấn động, khí huyết dâng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Không nói hai lời, cấp tốc hướng địa phương khác trốn chạy mà đi. Giờ khắc này, nguyên địa loạn thành một mảnh. Thư Hương ba người chiến nhân hoàng, Trấn Thiên Vương chiến thần hoàng, Phương Bình chiến đấu thiên đế, Tần Phượng Thanh chiến thú hoàng, Đông Hoàng đi tiên nguyên chi địa, Bắc Hoàng cùng Linh Hoàng, Tây Hoàng còn không có động đậy. Nguyên địa loạn, ai cũng không có chỗ tốt. Ngoặc kép, giờ phút này, thần hoàng lần nữa hét vang một tiếng. Linh, lựa chọn của ngươi đâu? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Linh Hoàng hừ nhẹ một tiếng, hư không chấn động, mà đúng lúc này đợi, một con mèo phá không mà tới. Mèo ô, ngoặc kép, một cái phỉ miêu, ngồi chồm hổm ở địa, nhìn phía xa muốn phá không mà đến Linh Hoàng. Bi thương nói, đại mập mạp, ngươi muốn giết mèo, ngoặc kép. Linh Hoàng nhíu mày, quát khẽ, thối lui, nguyên địa không thể loạn. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, thương miêu không lùi. Vào thời khắc này, thương miêu trong miệng, một người xuất hiện, lão Trương đi ra, cười nói, Linh Hoàng, người cũng phải cùng nhân tộc là địch. Ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn. Lão Trương cười nói, vậy đại khái là không được. Ngoặc kép, dứt lời, bản nguyên rung động, giờ khắc này, lão Trương khí cơ đại thịnh, trong chớp mắt, một tiếng ầm vang, nguyên địa ba môn bên ngoài, có người tới gần, lão Trương, bản nguyên thể đến đây, ta mượn nhân đạo chi lực dùng một lát, ngắn ngủi thành hoàng, chư vị chớ hoàng, ngoặc kép, nhân gian, vô số võ giả tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lão Trương khí cơ đại thịnh, một tiếng ầm vang, vỡ vụn ba môn, sau một khắc, nhất trọng thiên bên trong có đạo quả cấp tốc ngưng tụ. Chiến đến mức này, hắn cũng mặc kệ, trước đó còn muốn ẩn tàng một chút, giờ phút này đâu còn quan tâm nhiều như vậy. Ầm ầm, thương miêu trước mặt, Lão Trương khí huyết đại thịnh, khí cơ cường đại dọa người, nhìn về phía Linh Hoàng, cười nhạt nói, cản ngươi vẫn là có thể. Ngoặc kép, Linh Hoàng cười nhạo một tiếng, có chút chẳng đáng, mà lúc này, Thương Miêu bỗng nhiên cấp tốc chuyển đổi thành màu xám. Móng vuốt bên trong xuất hiện từng chuôi thần khí, lập tức nhảy tới Trương lão đầu bên trên, thở phì phò nói, hai đánh một, đánh ngươi, ngoặc kép, Linh Hoàng sắc mặt biến hóa, ngươi cũng phải cùng ta đối nghịch. Ngoặc kép, Thương Miêu nghẹt lời, có chút ủy khuất, lão Trương cười nói, Thương Miêu, đây không phải cùng nàng đối nghịch, là tại cứu nàng, ngươi biết Phương Bình tính cách. Một khi là địch, tất sát nàng, nàng là Phương Bình đối thủ sao? Ngăn cản nàng, chính là cứu nàng. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Thương Miêu giống như tìm được dựa vào. Lập tức nói, đúng vậy, đại mập mạp, mau trở về, không phải ngươi sẽ bị người đánh chết. Không quay về cũng không được, bản miêu không cho ngươi đi. Ngoặc kép, ngao ô, ngoặc kép. Thương Miêu hung ác giống lên một tiếng, lại là nghe không ra hung ác chi ý. Lão Trương cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Hắn mục đích không phải chiến Linh Hoàng, ngăn cản nàng là được. Đúng vào lúc này, một tay nắm phá không mà đến, hướng Lão Trương bọn hắn đánh tới. Bắc Hoàng, không có Phương Bình uy hiếp, Bắc Hoàng vẫn là tâm động. Cùng lúc đó, địa quật. Một thân ảnh hung ác vô cùng, hung tàn vô cùng, đột nhiên một ngụm nuốt vào. Cái này một ngụm nuốt vào, trọn vẹn một tỉnh lớn địa quật mặt đất biến mất. Bao quát người, bao quát thành trì, bao quát hết thảy sinh mệnh. Ngao, ngoặc kép, một tiếng thê lương tiếng giống truyền ra. Gào thét, huyết tinh vô cùng, một con chó đầu, hiện ra tại tam giới trên không. Dữ tợn vô cùng, muốn chết, ngoặc kép, một tiếng ầm vang, vô số huyết khí ngưng tụ. Sau một khắc, trong hư không, một đầu huyết sắc đại đạo ngưng tụ, một cái bá đạo vô cùng kim sắc đại cầu. Đạp không mà đi, trong chớp mắt vượt qua gãy đạo. Thiên cầu, hung tàn vô cùng, nó đã phá chín, lại là không có năng lượng lại đi vượt qua đại đạo. Trực tiếp một ngụm thôn phệ hàng trăm hàng ngàn vạn địa quật sinh linh. Cưỡng ép ngưng tụ một đầu đại đạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ba môn vỡ vụn, thiên cầu trực tiếp tiến vào nguyên địa. Một ngụm hướng Bắc Hoàng táp tới. Bắc Hoàng chấn động trong lòng, rốt cuộc không lo được giết người. Cấp tốc trở về địa bàn của mình. Bởi vì thiên cầu giờ phút này đang điên cuồng vô cùng tại thôn phệ hắn cắm rễ thiên địa. Cái này chó quá điên cuồng. Thần, ngoặc kép, thần hoàng lại uống. Mà giờ khắc này, Tây Hoàng trái xem phải xem. Có chút vô tội, có chút bất đắc dĩ. Đánh thành dạng này rồi. Ngoặc kép, Tây Hoàng thở dài. Làm sao lại đấu thành dạng này rồi? Thật là đáng sợ. Nếu là bọn hắn đến vỡ vụn chính mình thiên địa làm sao bây giờ? Giờ phút này, Tây Hoàng nhìn một chút tầng thứ 8. Có chút không ngừng nói. Sẽ không có người đánh tới a? Quá nguy hiểm. Cái này nếu là phá hủy, ta không phải bị nhốt rồi. Ngoặc kép, ai, ta không muốn. Ngoặc kép, dứt lời. Tại mọi người trong rung động, Tây Hoàng trên thân bỗng nhiên toát ra đại lượng năng lượng. Cường đại đáng sợ, còn có khôn cùng cường đại bản nguyên khí. Tầng thứ 8 bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đón lấy, trong hư không hiện ra từng đầu vết nứt. Những này vết nứt, lại là cấp tốc khép lại. Là ngươi, ngoặc kép, có người hét to. Tây Hoàng cười nói, không phải ta nhặt được, đại gia đừng hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục. Ta chính là cái đánh xì dầu. Chấm ngoặc kép, dứt lời, tầng thứ 8 vết nứt một tiếng ầm vang, triệt để khép lại. Tây Hoàng cười ha ha, bỗng nhiên khí huyết xông phá thiên địa, một tiếng ầm vang, xông phá nguyên địa, Sau một khắc, trong tam giới, một cái đại thủ kinh thiên mà đến, không có thẳng hướng bất luận kẻ nào, mà là một thanh hướng hư không vớt đi. Nhi tử ngốc, còn nhìn cái gì náo nhiệt, chạy trốn, ngoặc kép, không xong chạy mau, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, cười to một tiếng, xuyên thủng tam giới, Tây Hoàng một thanh vớt ra Tây Hoàng cung, trong chớp mắt mang theo Tây Hoàng cung biến mất giữa thiên địa. Thanh âm tại thiên địa bên trong truyền vang, ta liền đi trước, cuối cùng đại quyết chiến kết thúc gọi ta, ha ha ha, khốn thủ nguyên địa ngàn vạn năm, hôm nay, lão tử tự do, ngoặc kép, ta muốn tự do chạy, ngoặc kép, trời này, đất này, cái này biển, thật đẹp a, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Tây Hoàng cuồng tiếu, lão tử thoát khỏi, lão tử thắng, các ngươi đi đấu đi, chết một cái tính một cái khác không có quan hệ gì với ta. Thần, ngoặc kép, giờ khắc này, nhiều vị hoàng giả gầm thét, bọn hắn không nghĩ tới, tam giới vị thứ nhất thoát khốn hoàng giả, lại là Tây Hoàng, mà giờ khắc này, Tây Hoàng thế mà chạy. Tây Hoàng trong tay, Tây Hoàng cung trong, một người toát ra đầu, thiên cực rung động mà nhìn mình lão cha, nửa ngày nói không ra lời, nhỏ yếu lão cha, thế mà cái thứ nhất thoát khốn, ha ha ha, nhi tử ngốc, cha ngươi trâu không trâu, ngoặc kép, cha ngươi có lợi hại hay không, ngoặc kép, cha ngươi thông minh không thông minh, ngoặc kép, phá lộ, đừng xem. Đi chân trời góc biển, đi xem thế giới này, thế giới như thế lớn, chúng ta đi xem một chút, cha cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Tây Hoàng cười to, cơ hội thật thích hợp, giờ phút này, cường giả đều bị hấp dẫn, bằng không, hắn còn không tốt chạy trốn, đổi thành ngày thường, dù là hắn có Nam Hoàng lực lượng. Chỉ khi nào bộc phát, cũng sẽ gây nên những người khác chú ý, có lẽ sẽ bị hoàng giả truy sát. Hiện tại, các ngươi đến a, lão tử mới không sợ. Tam giới loạn thành dạng này, cũng là vượt quá hắn đoán trước. Quá nhanh, quá loạn hắn hiện tại chạy trốn. Thế mà không người có thừa lực truy hắn. Theo gió chạy tự do là phương hướng. Ngoặc kép. Truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng. Ngoặc kép, tiếng ca lên, Tây Hoàng tâm tình vui vẻ. Một ca khúc âm thanh truyền vang tam giới. Lão tử đuổi theo tự do. Truy đuổi lôi cùng thiểm điện. Chính các ngươi đánh đi. Dù sao hắn không tham dự. Giờ khắc này, tam giới đều sợ ngây người. Thiên cực cha, cực kỳ giống thiên cực. Không, thiên cực cực kỳ giống cha hắn. Lão gia hỏa này, quá âm hiểm, cũng quá ngoài người ta dự liệu. Tam giới nhiều vị cường giả, giờ phút này đều lâm vào nguyên địa, mà hắn, thoát ly nguyên địa, vị thứ nhất thoát ly nguyên địa hoàng giả, mà lại hắn giống như sớm có tính toán. Tây Hoàng nếu là một mực tu luyện, một mực hấp thu những cái kia tinh thần thạch, có lẽ so Nam Hoàng phải cường đại hơn, có thể hắn không có. Hắn tình nguyện đưa cho Phương Bình bọn hắn. Vì cái gì? Không phải là bởi vì hắn không hấp thu được, mà là vì cùng Nam Hoàng bảo trì thăng bằng thực lực. Nếu không, Nam Hoàng quá yếu, hắn quá mạnh, hắn không cách nào dùng Nam Hoàng lực lượng tu bổ đại đạo vết nứt. Chỉ có cân bằng, không sai biệt lắm thực lực. Cho nên, Tây Hoàng từ trước đến nay Nam Hoàng đặt song song. Không phải thật sự đặt song song, mà là vì đặt song song mà đặt song song. Hôm nay, tất cả mọi người nhìn thấu. Hải vực, cũng có người kinh ngạc vô cùng. Phong Vân đạo nhân nhìn xem đi xa Tây Hoàng, bỗng nhiên bật cười, nhịn không được cười lên. Không nói ra được bội phục. Đây coi là cái gì? Tam giới các cường giả, hiện tại cũng bị nhốt rồi. Bao quát vừa mới chứng đạo mấy vị, mà giờ khắc này, một vị hoàng giả chạy. Tây Hoàng, không đáng chú ý Tây Hoàng. Đây mới thật sự là lợi hại a. Nam Hoàng cái chết, cùng gia hỏa này thoát không được quan hệ. Hôm nay đại loạn, có thể nói, đều là Tây Hoàng đưa đến. Hắn thắng, thành công, đại loạn bộc phát, hắn chạy, cũng là nhiều năm như vậy. Một vị duy nhất chạy mất hoàng giả. Phong Vân đạo nhân bật cười. Một bên, Địa Hình mở mắt, trợn mắt hốc mồm nói. Cái này cũng có thể. Ngoạc kép, vì cái gì không thể. Ngoạc kép, Phong Vân đạo nhân cười nói. Hắn chạy, vết nứt bổ tốt, cùng dương thần cùng loại, mang theo lực lượng chạy, trừ phi nguyên địa triệt để vỡ vụn, nếu không đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hắn không chạy làm gì? Ngoạc kép, hắn có thể chạy đi đâu? Ngoạc kép, tam giới như thế lớn, tìm vết nứt không gian, tùy tiện tránh một chút, không đến tận thế, hắn không ra ngoài. Ai còn có thể cố ý đi tìm hắn giết hắn? Ngoạc kép, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Địa Hình không phản bác được. Nói không có cách nào phản bác. Dù sao cũng là một vị hoàng giả, vẫn là có thể toàn lực ứng phó. Không, tam giới chạy khắp nơi hoàng giả, ngươi đuổi theo giết hắn. Giết hắn, có chỗ tốt sao? Thực lực tương đương, không nhất định có thể giết hắn. Thực lực cường đại, giết hắn một người, chưa hẳn có thể bổ túc thiếu hụt, kia giết cũng giết phí công. Đã như vậy, hắn người vật vô hại, người giết hắn làm gì? Địa Hình không phản bác được, bỗng nhiên nói, đại nhân, ngài thoát ly nguyên địa sao? Ngoạc kép, không có, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, nào có đơn giản như vậy, huống chi, ta nếu là thoát khốn. Cũng không có hắn đơn giản như vậy. Giết một cái Nam Hoàng là đủ rồi. Phong Vân đạo nhân cười. Lần nữa nhìn thoáng qua đã trốn chạy vô tung vô ảnh Tây Hoàng. Lần nữa bật cười. Cười bên trong mang theo một chút hâm mộ. Người thông minh. Cũng là ngoan nhân. Đến bọn hắn mức này. Ai không sợ chết. Ai không sợ bị người khô rơi mất. Ai không phải cố gắng tại tăng lên thực lực. Hắn không có, Tây Hoàng không có, hắn nhìn chằm chằm vào Nam Hoàng mạnh cỡ nào hắn mạnh cỡ nào, dù là có thể lần nữa hấp thu tinh thần thạch, dù là có thể tăng lên, hắn không có, hắn cự tuyệt thực lực dụ hoặc, lão tử liền nhìn chằm chằm ngươi, ngươi mạnh cỡ nào, ta mạnh cỡ nào, ngươi chết, vừa vặn có thể bổ túc ta lưu lại lỗ thủng. Mà những người khác đâu? Thần Hoàng giết Nam Hoàng. Có thể bổ túc lỗ thủng sao? Không thể. Càng mạnh, càng khó thoát khốn. Mà Tây Hoàng, thành công. Có thể chịu người thường không thể nhẫn. Tăng thực lực lên. Tất cả mọi người mộng tưởng. Tây Hoàng không để ý. Phương Bình lúc ấy là không hiểu 15 khối tinh thần thạch chân quý. Bây giờ... Ngoại trừ mấy vị phá ức hoàng giả, bất kỳ người nào trong tay đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy tinh thần thạch. Nam Hoàng thật liền 2 khối, Thú Hoàng thậm chí đều không có Nam Hoàng nhiều. Tây Hoàng, trọn vẹn 15 khối. Phương Bình cùng Trấn Thiên Vương tất nhiên đều có thể tăng lên. Tây Hoàng sao lại một điểm không cách nào tăng lên? Hắn không muốn, hắn liền muốn giống như Nam Hoàng. Ngươi mạnh như vậy, ta cứ như vậy mạnh, tùy tiện những người khác làm sao tăng lên. Hắn thành công, nguyên địa đại chiến, bởi vì Tây Hoàng thoải mái rời đi, ứ động trong nháy mắt. Vị này, thế mà chạy, nghênh ngang chạy, trước khi đi, còn hát bài hát, hiện ra chính mình đối với mình từ khát vọng. Dù là Phương Bình, giờ phút này cũng là bội phục, ngươi lợi hại. Đâu chỉ hắn, Phương Bình sau lưng, Đấu Thiên Đế cũng là quay đầu nhìn lại, có chút ánh mắt dị dạng. Thần, kiêu hùng, đúng vậy, kiêu hùng, nhìn chằm chằm Nam Hoàng vô số năm, không giết chết hắn không bỏ qua, có thể mấy vạn năm đến, Nam Hoàng cũng làm hắn là huynh đệ, là quân sư, là nhân sinh ngọn đèn chỉ đường, đây không phải kiêu hùng là cái gì? Nam hoàng đến chết đại khái đều không hoài nghi qua Tây hoàng. Cửu hoàng một đế, chết một cái, chạy một cái, địa hoàng không tại, chỉ còn lại có 7 vị. Mà giờ khắc này, nguyên địa bên trong, tam giới cường giả lại là không ít. Phương Bình, Trấn Thiên Vương, Thương Miêu, Thư Hương, Hồng Khôn, Thiên Cẩu, Lão Trương, Chú Thần Sứ, trọn vẹn 8 vị đỉnh cấp cường giả. Nếu không phải thực lực có khoảng cách, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân số, thậm chí vượt qua các hoàng giả số lượng. Có thể hoàng giả cần trấn bản nguyên. Giờ phút này, đang cùng nhân hoàng đại chiến Thư Hương, bỗng nhiên cười nói, chư vị, dao động bản nguyên, chúng ta thụ thương vẫn lạc, cũng không có gì, để bản nguyên chấn động, ta muốn thấy nhìn, sư tổ có thể một người trấn bản nguyên. Ngoặc kép, dứt lời, hắn trấn áp kia trọng thiên địa, bản nguyên chấn động, ầm ầm. Hư không vết nứt bộc phát, Thư Hương miệng đầy máu tươi, cười ha ha, đây coi là lẫn nhau tổn thương sao? Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, oanh, thiên địa chấn động, khe nứt lớn, quán xuyên tầng tầng thiên địa, bắt đầu dao động nguyên địa gốc rễ. Chú thần sứ cũng là ánh mắt sáng lên, cười ha ha, vậy liền cùng đi, ngoặc kép, ầm ầm. Lại là nhất trọng thiên chấn động. Chú thần sứ cũng là máu tươi cuồng phún. Bất quá lại là vẫn như cũ cười to lên. Ngươi tiếp tục a, ngươi có thể trấn áp bao nhiêu tầng trời? Ngươi có thể trấn áp mấy hoàng lưu lại thiếu hụt? Thần hoàng, ngươi không phải cường đại sao? Hôm nay ngươi thử nhìn một chút. Lúc này, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên cười như điên nói. Mà mẹ nó, Thư Hương. Ngươi có một bộ, quả nhiên là người đọc sách ý nghĩ xấu nhiều. Ta thế mà không nghĩ tới. Ngoặc kép, ầm ầm, lần này, nổ thật to, làm cho cả nguyên địa run rẩy kịch liệt. Trấn Thiên Vương cũng từ bỏ trấn áp. Đến a, lẫn nhau tổn thương a. Lão tử không đánh, chính là từ bỏ nguyên địa trấn áp. Một hoàng một lỗ thủng, ngươi thần hoàng trấn áp không trấn áp. Không trấn áp, vậy liền cùng nhau chơi đùa xong. Từng vị tân tấn hoàng giả, từ bỏ trấn áp, mặc cho chính mình gặp phản phệ. Trấn Thiên Vương hét lớn, đi phá hư thú hoàng, Bắc hoàng bọn hắn nguyên địa, để nguyên địa động, mọi người cùng nhau xong đời. Ngoặc kép, bọn hắn chẳng những không trấn áp nguyên địa đáng, còn muốn tiếp tục quấy rối. Chết, vậy liền cùng chết. Để nguyên địa vỡ vụn tốt, xem ai càng sợ chết hơn. Tân tấn hoàng giả, thực lực đương nhiên cũng không bằng những cái kia uy tín lâu năm hoàng giả. Có thể giờ phút này, lại là không quan tâm, liền xem ai ác hơn. Càng tiếc mệnh, càng quan tâm, thần hoàng ánh mắt âm trầm. Hắn có thể trấn áp tam trọng thiên, thậm chí nhiều hơn một chút. Có thể những người này hiện tại vỡ vụn tầng tầng thiên địa. Thậm chí càng vỡ vụn cái khác thiên địa. Lại tiếp tục như thế. Toàn bộ nguyên địa đều muốn nổ tung. Nói thật, cái này cũng vượt quá hắn đoán trước. Tại hắn nghĩ đến, dù là tam giới tái xuất mấy vị hoàng giả, cũng tuyệt không phải cửu hoàng một đế đối thủ. Trên thực tế, đúng là như thế. Nhưng bây giờ... Hiện tại rối loạn, hào, dao động tạo, khôn bọn hắn đại đạo. Ngoặc kép, thần hoàng khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, đông hoàng thanh âm xa xa truyền đến. Thở dài, tạo đại đạo là giả. Khôn đại đạo, cũng là giả. Ngoặc kép, giả, tiên nguyên, không cách nào khống chế bọn hắn đại đạo. Kia dao động chấn, ngoặc kép, đúng vào lúc này. Tiên nguyên bên kia, một tiếng vang lên ầm ầm. Có người cười ha ha nói. Đồ nhi, vi sư lại cứu ngươi một mạng. Ngươi thật đúng là không cẩn thận. Đại đạo thế mà không có thoát khốn. Thật phế a, ném sư phụ mặt, ta đi trước. Các ngươi chậm rãi chơi. Ngoặc kép, vứt xuống lời này. Dương Thần biến mất, bất quá, hắn trước khi rời đi, cũng là vỡ vụn Trấn Thiên Vương bị vây ở Tiên Nguyên Đại Đạo. Mà cái này, chính là hoàng giả đối phó tam giới hoàng giả đòn sát thủ. Có thể hôm nay, chú thần sứ, Hồng Khôn, Trấn Thiên Vương mấy người đại đạo, lại là đều thoát khốn. Thần hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Thất sách, không cần đoán, tất nhiên là lần trước đại loạn đưa đến, để tạo những người này tìm được cơ hội, thoát khốn, khó trách những người này không có sợ hãi. Ngay một khắc này, Đông Hoàng buồn bã nói, Thiên Cẩu Đảo vẫn còn, cũng là một vị duy nhất còn tại. Ngoặc kép, đúng vậy, một vị duy nhất, gâu, ngoặc kép, rít lên một tiếng, vang vọng tam giới. Thiên Cẩu gấp, đáng chết, chính mình thế nào lại là một cái duy nhất, những người khác lúc nào chạy, đáng chết a, qua hố đi, nguyện địa, tám vị mới tới cường giả, thế mà bảy vị không tại Tiên Nguyên trong khống chế, không có thiên lý, hết chương.